Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 652, Quốc Sư Làm Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mạc Khải Hoàn Thiệp, Tiêu Vân Hải ở khai xong đóng máy yến, trở lại phòng khi cũng đã thấy được đối này, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có làm bất luận cái gì hồi đá phán biết chính mình hiện tại tốt nhất xử lý phương thức chính là trầm mặc, bởi vì Mạc Khải Hoàn vô luận là từ thành tựu thượng vẫn là từ tư lịch thượng, đều không phải Tiêu Vân Hải có thể bằng được. Nếu là hắn ở trang chủ thượng cùng Mạc Khải Hoàn tranh luận nói, chỉ sợ những cái đó không có việc gì tìm việc nhi người nên cho hắn an thượng một cái không tôn trọng tiền bối mũ. Nếu là làm hắn đồng ý Mạc Khải Hoàn lời nói kia càng không thể. Hơn nữa hắn cảm thấy Mạc Khải Hoàn phát biểu như vậy một cái thiệp chỉ sợ cũng là vì chính mình tái nhậm chức tạo thế, Tiêu Vân Hải mới sẽ không mắc mưu, bạch bạch lâm vào một hồi mắng chiến cuối cùng tiện nghi đối phương đâu. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải đi theo Diệp Vĩnh Nhân đi tới một cái tên là Đế Vương Chi Âm Đại Lâu. Hoa Hạ nội địa nổi tiếng nhất phòng thu âm là âm nhạc chi thành, khai biến cả nước các góc nhưng hương cảng nơi này, nó lại như thế nào cũng đánh không tiến vào. Nguyên nhân chính là hương cảng có Đế Vương Chi Âm. Thập niên 80 hương cảng âm nhạc tựa như điện ảnh giống nhau, hòa biến toàn châu Á, vô số âm nhạc người liền ở chỗ này thu bọn họ thành danh làm. Tựa như âm nhạc chi thành là đại lục ca sĩ nhóm thánh địa giống nhau, Đế Vương Chi Âm cũng là hương cảng âm nhạc người thánh địa, ở bọn họ trong lòng có không giống bình thường địa vị. Diệp Vĩnh Nhân hiển nhiên đã trước tiên thông chi bọn họ cho nên đương hai người đi vào đại sảnh thời điểm, một cái 40 tới tuổi tây trang dày da trung niên nhân liền chủ động đón đi lên. Diệp lão sư, ngài chính là đã lâu không có tới. Diệp Vĩnh Nhân cùng hắn nắm tay, ha hà cười nói. Ngô chủ nhiệm, đã lâu không thấy. Gần nhất vẫn luôn ở vội vàng đóng phim điện ảnh cho nên tới thiếu một ít. Ngô chủ nhiệm, vị này ngài hẳn là không xa lạ đi. Tiêu Vân Hải bắt lấy kính dâm, Ngô chủ nhiệm ai u một tiếng, vội vàng vươn tay tới, nói. Xem ta này có mắt không tròng bộ dáng, Tiêu tiên sinh đại giá quang lâm, ta thế nhưng không có nhận ra tới. Diệp Vĩnh Nhân nói, Vân Hải, vị này chính là Đế Vương Chi Âm người phụ trách Ngô Khánh Minh tiên sinh. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, nói. Ngô chủ nhiệm, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngài. Ngô Khánh Minh trên mặt đều cười ra hoa tới, nói. Tiêu tiên sinh ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài cùng Diệp lão sư có thể tới chúng ta nơi này tới lục ca thật sự làm chúng ta Đế Vương Chi Âm bồng tất sinh huy nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngô chủ nhiệm khách khí. Ta cùng Diệp lão sư lại đây là vì thu Vô Gian Đạo chủ đề khúc cho nên còn thỉnh ngài giúp chúng ta tìm một cái ưu tú ghi âm sư. Ngô Khánh Minh nói, Diệp lão sư đêm qua cũng đã cho ta biết cho nên ta cấp nhị vị để lại chúng ta Đế Vương Chi Âm tốt nhất một cái phòng thu âm. Đến nỗi ghi âm sư, cũng tìm hảo, đang ở lại đây trên đường. Xin theo ta tới, ở Ngô Khánh Minh dẫn dắt Hạ Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân đi tới nhất hảo phòng thu âm, đi vào đi vừa thấy, hảo gia hỏa, không hổ là xa hoa nhất phòng thu âm. Bất quá nói, chỉ là sinh hoạt gian liền có 7-80 bình, trừ bỏ phòng khách ở ngoài còn có cung ca sĩ nghỉ ngơi phòng ngủ. Bên trong phòng ghi âm thiết bị càng là quý trọng vô cùng, thô sơ giản lược tính ra một chút ít nhất giá trị mấy chục triệu hoa hạ tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Khánh Minh vì bọn họ tìm tới ghi âm sư là một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân, tóc trắng một bộ phận nhỏ, khí chất thành thục nho nhã cho người ta một loại đầy bụng kinh luân cảm giác. Diệp Vĩnh Nhân cười nói, Vương lão sư, không nghĩ tới Ngô chủ nhiệm cho chúng ta tìm ghi âm sư thế nhưng sẽ là ngài, đây đúng là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh nha. Vân Hải, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là hương cảng chứ danh làm từ người Vương Học Lượng lão sư. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vội vàng vươn tay tới, nói. Vương lão sư, ngài hảo, cái này Vương Học Lượng cũng không phải là người bình thường, hắn là hương cảng giới ca hát đại tác phẩm từ gia, 20 năm qua, viết mấy trăm ca khúc ca từ, trong đó ít nhất có 7-80 đầu bị người coi là kinh điển. Hắn ở hương cảng giới ca hát địa vị cùng kiếp trước 70-80 niên đại hoàng dính không kém bao nhiêu. Vương Học Lượng phi thường thích làm ghi âm sư, ở 10 năm trước chính là Đế Vương Chi Âm thủ tịch ghi âm sư, bất quá, giống nhau ca sĩ là rất khó thỉnh đến hắn. Hơn nữa, này chỉ là hắn một cái yêu thích cũng không trông cậy vào dựa cái này kiếm tiền. Cho nên trừ phi là giống Diệp Vĩnh Nhân như vậy lão bằng hữu, bằng không hắn mới không tới đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải được xưng âm nhạc chi hoàng Tiêu Vân Hải, cái này làm cho hắn rất là vui vẻ. Vương Học Lượng cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, ôn tồn lễ độ nói. Tiêu tiên sinh, lại nói tiếp ta xem như ngài thiết phấn. Vô luận là tiểu thuyết vẫn là âm nhạc ta đều phi thường thích. Tiêu Vân Hải vội vàng khiêm tốn nói. Vương lão sư, ngài quá mức thường. Mấy người khách sáo vài câu sau, Vương Học Lượng hỏi. Tiêu tiên sinh, ngươi khúc phổ mang đến không có. Ta đi trước tìm dàn nhạc làm một chút nhạc đẹp. Tiêu Vân Hải từ trong túi móc ra khúc phổ, Vương Học Lượng tiếp nhận tới sau, nhìn một chút đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Hảo ca chính là quá mức tàn khốc, Tiêu Vân Hải cười nói. Ta điện ảnh càng tàn khốc, Vương Học Lượng gật gật đầu, mang theo từ phổ tìm dàn nhạc làm bạn tấu đi. Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân ngồi ở phòng khách trên sofa hàn huyên lên. Diệp Vĩnh Nhân nói, Vân Hải, đêm qua, ngươi có hay không lên mạng? Tiêu Vân Hải cười nói, thượng, ha ha, thực náo nhiệt, chúng ta vô gian đạo bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, nhưng thật ra tỉnh chúng ta rất nhiều phiền toái. Ít nhất, ở tuyên truyền mặt trên, phòng chừng là không cần sầu. Diệp Vĩnh Nhân nói, ngươi nhưng thật ra xem khai. Tiêu Vân Hải nói, bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn cùng vị kia quốc sư đại nhân khai chiến không thành, ta mới không như vậy ngốc đâu. Diệp Vĩnh Nhân nhìn Tiêu Vân Hải tán thưởng nói, ta rõ ràng biết ngươi chỉ có 23 tuổi, nhưng có đôi khi thật sự sẽ không tự chủ được đem ngươi trở thành một cái bạn cùng lứa tuổi. Ngươi đối giới giải trí nhận thức so với những cái đó ở bên trong lăn lộn cả đời lão nhân đều phải thâm đến nhiều thấu triệt nhiều. Ta nghe nói, Mạc Khải Hoàn đạo diễn rời núi, đang chuẩn bị quay chụp một bộ hoa hạ cổ trang tảng lớn Kinh Kha Thứ Tần quá xong năm khởi động máy. Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, ở giới giải trí chưa từng có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải cùng Mạc Khải Hoàn đã không có thù cũng không có oán, lẫn nhau chi gian căn bản là không quen biết, nhưng hắn lại đã phát như vậy một cái mắng to chính mình thiệp nguyên lai là vì cho chính mình tân phiến Kinh Kha Thứ Tần lót đường nha. Chỉ là vị này quốc sư cách làm không khỏi có chút không đạo nghĩa, liền tính ngươi tưởng khiến cho ngoại giới chú ý cũng không cần phải dẫm lên chính mình đi lên đi. Loại này thủ đoạn tuy rằng có thể lấy được không tồi hiệu quả, nhưng không khỏi quá mức không phóng khoáng. Diệp Vĩnh Nhân tự hồ biết Tiêu Vân Hải tưởng cái gì, nói. Mạc đại đạo diễn có thể trở thành công nhận hoa hạ đệ nhất đạo diễn, một phương diện là bởi vì hắn xác thật có tài, quay chụp phiến từ phi thường thích hợp các fan điện ảnh khẩu vị, về phương diện khác còn lại là hắn đối điện ảnh tuyên truyền phi thường coi trọng, đã từng có một bộ chỉ tốn 30 triệu chế tác điện ảnh, hắn lại dùng ước chừng 50 triệu tới làm tuyên truyền, các con đường cơ hồ toàn dùng tới. Cuối cùng tuy rằng danh tiếng chẳng ra gì, nhưng phòng bán vé lại là phi thường không tồi. Nói khó nghe một chút, Mạc đạo ở tuyên truyền thượng có thể dùng một câu ngạn ngữ tới hình dung, đó chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Vân Hải nghiền ngẫm cười nói, Diệp lão sư, ngươi nói như vậy nhưng không thế nào hảo nha. Diệp Vĩnh Nhân không chút nào để ý nói, liền tính ngươi đem ta lời này nói cho hắn nghe cũng không có gì. Bởi vì ta cùng hắn quan hệ phi thường kém, chỉ hợp tác quá một bộ diễn, liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cách chương.